Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời còn chưa sáng, cả nhà đã dậy chuẩn bị lâm ngư hôm nay không làm nhiều bánh bao, chỉ làm hai sừng bánh bao lòng non, một sừng bánh bao nhân măng khô và một sừng bánh bao nhân nấm. Bán hết thì nghỉ. Trời vừa sáng, Ngụy Thanh Sơn đã mở cửa tiệm. Thấy nhà họ Ngụy hôm nay mở cửa, hàng xóm xung quanh đều tò mò nhìn sang. Có người còn cố ý đứng đợi xem bà lão ăn mày kia có đến làm loạn không, xem phu phu Ngụy Thanh Sơn sẽ giải thích thế nào. Nếu thật sự là kẻ bất hiếu, giết đệ đệ ruột thì không thể dung thứ, phải báo quan. Mấy hôm trước, Ngụy lão thái ở khu lều tranh ngày nào cũng bị cướp đồ ăn. Biết được người thuê mình là ai, bà ta liền tìm đến, đứng trước cửa nhà Khâu lão lục đòi hắn tìm chỗ ở cho mình. Khâu lão lục vừa từ nha môn về đã thấy một bà lão ăn mày đứng trước cửa nhà mình, hắn đạp cho bà ta một cái. Cũng không xem là cửa nhà ai mà dám đến đây, cút đi. Khâu lão gia, là ta. Khâu lão lục lúc này mới nhận ra bà ta, hắn cau mặt. Ai cho ngươi đến đây? Cút đi, Khâu lão gia, ta sống ở đó không nổi nữa. Ông tìm cho ta chỗ ở đi, van ông đấy. Ngụy lão thái cứ bám giết không chịu đi. Khâu lão lục sợ chuyện mình làm bại lộ, vừa tức vừa vội vàng kéo bà ta đến góc khuất trong ngõ. Nếu không phải bà ta còn có ích, hắn đã đánh cho một trận rồi, bây giờ chỉ đành nhìn. Lắm chuyện quá, bà cứ tìm đại một chỗ mà nằm là được rồi. Khâu lão gia, ông cho ta ít tiền đi, mấy đồng ông cho không đủ mua nổi cái bánh bao. Không phải đã nói rõ là xong việc mới cho tiền sao? Bà dám tống tiền ta à? Ngụy lão thái không chịu. Bà ta ngày nào cũng đi làm loạn, nhưng tiệm Ngụy Thanh Sơn đóng cửa, bà ta làm loạn cũng vô ích. Thấy Ngụy Thanh Sơn không quay lại, Khâu lão lục cũng mặc kệ Ngụy lão thái. Ngụy lão thái đói đến hoa mắt chóng mặt, lần này nhất định phải lấy được tiền, nếu không bà ta chẳng được gì cả. Không được, ta sắp chết đói rồi, nếu ông không cho ta tiền thì ta không làm nữa, ta sẽ đến trước cửa nhà ông ăn vạ. Khâu lão lục đá Ngụy lão thái một cái. Bà già chết tiệt, dám tống tiền ta, bà to gan lắm đấy. Ngụy lão thái bị đá kêu lên đau đớn, nhưng vẫn bám chặt lấy ống quần Khâu lão lục không buông. Khâu lão lục không ngờ mình chuyên đi lừa người khác, hôm nay lại bị người khác lừa. Bà già này thật khó chơi, nhưng hiện tại hắn vẫn cần bà ta. Khâu lão lục móc trong người ra một xâu tiền, cút đi, ngày mai tiếp tục đến đó, một xâu tiền này có 100 đồng. Ngụy lão thái cầm tiền mới chịu buông tay. Khâu lão gia, ông yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc này cho ông. Có tiền rồi, Ngụy lão thái cũng có thể ăn cơm no. Đêm đó, bà ta tìm một góc khuất không người ngủ, nền đất cứng khiến bà ta đau nhức khắp người, còn không bằng cái lều tranh rách nát kia. Hôm nay, Ngụy lão thái lại đến trước cửa tiệm nhà Ngụy Thanh Sơn, thấy tiệm đã mở cửa, còn có người đang mua bánh bao. Ngụy lão thái vội vàng chạy tới. Thanh Sơn, con ơi, con không thể không nuôi nương được. Đệ đệ con đã mất rồi. Ai nuôi nương đây? Tiệm Ngụy Thanh Sơn vừa mở cửa, hắn đã thấy có người đứng xem ở ven đường. Cũng không mua gì, chỉ đợi xem hôm nay bà lão ăn mày kia có đến làm loạn không. Quả nhiên bà ta lại đến. Không chỉ có người xem náo nhiệt, ngay cả Kim lão bản cũng thò đầu ra nhìn. Ngụy Thanh Sơn không để ý đến bà ta. Chỉ tập trung cắt thịt cho khách. Lâm Ngư và Ngô Thị ở phía sau cũng nghe thấy, liền ra phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không ai để ý, Ngụy lão thái liền đuổi khách trước cửa tiệm bánh bao. Không được mua, không ai được mua bánh bao nhà này, đi đi, đi đi. Có người bị bà ta làm ồn ào nên bỏ đi, có người xếp hàng một lúc lâu rồi, không nỡ bỏ về. Còn bánh bao lòng non không? Cho ta mấy cái. Vâng. Thạch Tiểu Liễu nhanh nhẹn lấy bánh cho khách. Ngụy lão thái cứ làm loạn ở cửa, ngày càng có nhiều người đến xem náo nhiệt, ngay cả Chu Cao Trung nghe thấy tiếng động cũng chạy đến. Ngụy lão thái ngồi bệt xuống đất khóc lóc kể lể Ngụy Thanh Sơn không nuôi bà ta, hắn là chủ tiệm thịt mà lại để mẹ ruột mình lang thang đầu đường xó chợ làm ăn mày, thật bất hiếu, bất hiếu. Những người xung quanh bàn tán xôn xao, có người thường xuyên đến tiệm mua đồ, đương nhiên biết tính cách của Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Nhưng tội danh bất hiếu, giết đệ đệ ruột này thật sự quá lớn. Ngụy lão bản, nói gì đi chứ? Có người lên tiếng, ngay cả Chu Cao Trung cũng chen lên phía trước. Ngụy Thanh Sơn, triều đại chúng ta luôn coi trọng chữ hiếu trị thiên hạ, người thật nhẫn tâm, sao có thể không nuôi mẹ ruột của mình chứ? Ngụy Thanh Sơn nện mạnh dao phay xuống thớt, Chu Tú Tài, nếu ông thấy không đành lòng thì cứ việc đưa bà ta về nhà mình nuôi. Chu Tú Tài giật nảy mình, nhưng vẫn tiếp tục lên án. Ngụy lão bản, dù nương ngươi có làm gì đi nữa, ngươi cũng không thể không nuôi bà ấy, thật là đại bất hiếu, đại bất hiếu. Những người không biết sự tình thì chỉ trỏ bàn tán. Ngụy Thanh Sơn lấy tờ giấy từ trong người ra, xem cho kỹ, đây là tờ giấy từ con bà ta tự tay điểm chỉ đoạn tuyệt quan hệ. Tại sao ta không nuôi bà ta? Ông cứ hỏi bà ta, ngày đó ta bị bệnh nặng, bà ta có chịu bỏ tiền mua thuốc cho ta không? À, còn có chuyện này nữa sao? Bà già này thật nhẫn tâm. Ngụy lão thái vội vàng xua tay. Không có, không có, ta. Hôm đó ta định đi mua thuốc cho ngươi mà. Chu Tú Tài cho rằng Ngụy Thanh Sơn không phải người tốt, hôm đó chê chữ của ông ta xấu, bây giờ lại còn không nuôi mẹ ruột. Ngụy lão bản, ngươi làm như vậy là không đúng, công ơn cha mẹ lớn hơn trời. Dù bà lão này nhất thời hồ đồ, ngươi cũng không thể để bà ấy lang thang đầu đường xó chợ. Đúng đấy, thật đáng thương, cứ đưa bà ấy về nhà nuôi đi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Ngụy Thanh Sơn lạnh mặt, có những chuyện nói ra thì có vẻ nhỏ nhặt, nhưng tích tiểu thành đại, đương nhiên khiến người ta lạnh lòng. Hơn nữa hôm đó Ngụy Thanh Sơn bị bệnh rất nặng, Ngụy lão thái cũng không chịu bỏ tiền mua thuốc cho hắn. Lâm Ngư sốt ruột, lên tiếng bênh vực Ngụy Thanh Sơn. Không phải như vậy, không phải như vậy, tướng công ta không phải người như vậy. Chỉ riêng chuyện không chịu mua thuốc nghe có vẻ không đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ, nhưng nếu chuyện không xảy ra với mình, người ngoài căn bản không thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Ngụy lão thái không chỉ thiên vị mà còn chiếm đoạt tiền bạc mà Ngụy Thanh Sơn vất vả làm ra mấy năm trời, lúc chia nhà chỉ được một căn nhà siêu vẹo. Hai đứa con trai, bà ta xây nhà cho con thứ cưới vợ trước, hoàn toàn không nghĩ đến con cả. Ngụy Thanh Sơn thất vọng tột cùng, hôm đó dù đang bệnh nặng vẫn kiên quyết chia nhà. Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh, ông cứ hỏi bà ta, đã theo con thứ rồi. Tại sao con thứ không nuôi bà ta? Ngụy lão thái ấp úng, chẳng phải tại ngươi hại chết đệ đệ ngươi sao? Nếu hôm đó ngươi không dẫn người đến bắt nó đã không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ độc ác, không chỉ hại chết đệ đệ ngươi mà còn bán hết nhà cửa ruộng vườn của nhà ta, khiến ta không có chỗ nương thân, thật là trời không dung tha. À, Ngụy lão bản này thật quá nhẫn tâm, không nuôi cha mẹ đã đành, lại còn chiếm đoạt nhà cửa ruộng vườn của người ta. Đúng vậy, bán hết nhà cửa ruộng vườn của người ta thì quá đáng rồi. Chẳng khác nào thấy bà già này mất con trai út, lại còn muốn ép bà ấy đến chết. Đám đông vây quanh, mọi người đều chỉ trỏ vào phu Ngụy Thanh Sơn. Có người ném cục đất vào Lâm Ngư. Ngụy Thanh Sơn kéo Lâm Ngư vào lòng che chắn. Lâm Ngư kêu lên một tiếng, suýt nữa thì ngã. Ngụy Thanh Sơn đỡ lấy y, giơ chân đá cục đất đó bay ngược lại, trúng đầu người vừa ném. Người đó ôm đầu kêu la. Chu Cao Trung chỉ tay vào Ngụy Thanh Sơn. Đồ ác nhân, dám đánh người giữa thanh thiên bạch nhật, thật là ngang ngược. Bà con, chúng ta đưa hắn đi gặp quan. Không phải, không phải, Ngụy Nhị là thổ phỉ, là cường đạo. Lâm Ngư giải thích, Chu Cao Trung vẫn tiếp tục kể tội Ngụy Thanh Sơn, tự cho mình là người bênh vực lẽ phải. Ngụy Thanh Sơn không nuôi nương, giết đệ đệ, chiếm đoạt tài sản, tội chồng tội, không báo quan thì khó mà làm nguôi lòng dân. Đúng, đúng, những người không biết rõ sự tình hùa theo. Thạch Tiểu Liễu đương nhiên không tin, cậu hùa theo Lâm Ngư hét lớn. Ngụy Nhị là thổ phỉ, là cường đạo, các người không nghe thấy sao? Triệu Nguyệt Nguyệt cũng bị dọa sợ, trước cửa tiệm toàn người là người, ai cũng đòi đưa ca phu nàng đi gặp quan, bây giờ bọn họ có nói gì cũng không ai tin. Thấy mọi người đều hùa theo mình, Chu Cao Trung rất đắc ý, loại người này phải bị trừng trị. Ngụy Thanh Sơn che chở Lâm Ngư lùi vào trong tiệm. Lâm Ngư hơi hoảng sợ. Thanh Sơn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, bây giờ chỉ có cách kiện lên quan phủ. Ngụy lão thái này chắc chắn có người đứng sau giật dây, muốn phá hoại việc buôn bán của chúng ta. Nếu không kiện lên quan thì e là không mở tiệm được nữa. Ta nghe huynh, Lâm Ngư gật đầu. Chu Cao Trung nghe thấy lời Ngụy Thanh Sơn nói, được lắm, ngươi còn muốn đổ lỗi cho người khác à? Ngụy lão thái đứng phía trước đắc ý, dù Ngụy Thanh Sơn có muốn nuôi bà ta hay không thì Khâu Lão Lục cũng đã hứa cho bà ta một lượng bạc sau khi xong việc. Bà ta hận phu phu Ngụy Thanh Sơn đến tận xương tủy. Ngụy Nhị đã chết, nhà cửa ruộng vườn phải là của bà ta, dựa vào cái gì Ngụy Thanh Sơn lại bán đi, khiến bà ta phải lang thang đầu đường xó chợ. Bà ta cũng muốn cho Ngụy Thanh Sơn nếm mùi sống không bằng chết. Thấy phu phu Ngụy Thanh Sơn bị mọi người vây quanh, không thể nào giải thích được, bà ta hả hê lắm, nếu không phải có người nhìn, bà ta đã cười phá lên rồi. Chu Cao Trung chắp tay với mọi người yên tâm, đơn kiện của Ngụy lão thái này ta sẽ viết miễn phí. Chu Cao Trung không nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng, cảm thấy hơi mất mặt. Dù sao ông ta cũng là tú tài, chịu ra tay giúp đỡ Ngụy lão thái, vừa có thể lấy tiếng thơm, nói ra cũng dễ nghe, ai ngờ lại không ai tán thưởng. Nhưng đã nói rồi thì không thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Ngư cũng nghe thấy, y nắm chặt tay áo Ngụy Thanh Sơn. Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn nắm tay Lâm Ngư, bà ta không dám. Ngụy lão thái nghe lão tú tài nghèo kia nói vậy thì biến sắc. Sao lại thật sự viết đơn kiện? Vậy những chuyện bà ta nói chẳng phải sẽ bại lộ sao? Không được, bà ta vội vàng giả vờ lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn vị đại nhân này, Ngụy Thanh Sơn là con ruột của ta, sao ta có thể kiện nó chứ? Chỉ mong nó cho ta ít tiền, ta sẽ đi ngay. Chu Cao Trung méo mặt, ta là Chu tú tài trong trấn này. Ngụy lão thái vừa tố cáo vừa diễn kịch khiến mọi người tin 8-9 phần, nhìn thế nào cũng giống con trai bất hiếu bắt nạt mẹ già yếu đuối. Dù Lâm Ngư có giải thích Ngụy Nhị là thổ phỉ cũng không ai tin. Đám đông ồn ào náo nhiệt, bỗng có tiếng quát vang lên. Làm gì đấy, làm gì đấy, tránh ra, tránh ra. Hai nha dịch đeo đao bên hông chen vào đám đông. Thấy quan sai đến, mọi người vội vàng tránh đường, bọn họ chỉ là dân thường, sao dám đắc tội với người của nha môn. Một tên nha dịch cao gầy, ria mép hình chữ bát, vênh váo bước vào. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, năm nay vừa mới yên bình mà các ngươi đã làm loạn ở đây à? Hai người là nha dịch của mấy con phố gần đó, tên là Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hồ. Tuy là nha dịch ở đây nhưng họ không thường xuyên đến, thỉnh thoảng rảnh rỗi mới cầm đao đi dạo một vòng. Các tiểu thương ở khu này đều biết hai người họ. Đôi khi thấy nhà ai có đồ tốt, họ tiện tay lấy cũng không ai dám nói gì. Vương Kim Bảo là biểu ca của nương tử Khâu Lão Lục Vương Bảo Nhi. Chức vụ gác cổng ở nha môn của Khâu Lão Lục cũng là do Vương Kim Bảo nhờ vả xin cho. Mấy hôm trước, Khâu Lão Lục đã mời hai người họ ăn cơm, bảo khi nào có chuyện thì giúp hắn một tay, cho phu phu Ngụy Thanh Sơn vào nhà lao. Hai người họ đã đồng ý, chỉ là một tiệm nhỏ, muốn đóng cửa chẳng phải dễ như chờ bàn tay. Chu Tú Tài thấy nha dịch đến vội vàng chắp tay. Vương nha dịch, Đoàn nha dịch, Ngụy Thanh Sơn này tội ác tày trời, không nuôi nương, giết đệ đệ, chiếm đoạt tài sản, từng việc đều khiến người ta phẫn nộ, không giao cho quan phủ xử lý thì khó mà làm yên lòng dân chúng. Nha dịch đến, những người xem náo nhiệt hay hùa theo đều im lặng. Ngụy Thanh Sơn che chở Lâm Ngư đứng trong tiệm. Lâm Ngư thấy nha dịch đến, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Chuyện này nếu không giải thích rõ ràng thì sau này không làm ăn được nữa. Triệu Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh mặt tái mét. Thạch Tiểu Liễu còn nhỏ, thấy nha dịch đương nhiên cũng sợ. Lúc còn làm ăn mày nó đã bị nha dịch mắng chửi nhiều lần. Vương Kim Bảo bước lên một bước. Thôi, thôi, đừng làm ồn nữa. Ngụy Thanh Sơn đúng không? Mau đóng cửa tiệm đi. Ngươi là loại người này mà còn dám đến trấn trên làm ăn. Mau đóng cửa tiệm cút về quê đi. Ngụy Thanh Sơn đương nhiên không đồng ý, cửa tiệm này họ thuê 2 năm, trước sau đã bỏ ra hơn 100 lượng bạc, bây giờ buôn bán đang tốt, lại bảo hắn đóng cửa. Ngụy Thanh Sơn không chút sợ hãi, vị nha dịch này, nhà ta làm ăn chân chính, nếu chỉ vì một câu nói mà phải đóng cửa tiệm, ta, Ngụy Thanh Sơn, không phục. Hừ, ta bảo ngươi đóng cửa thì ngươi phải đóng cửa, lắm lời, ngươi là loại người này mà còn dám mở tiệm trên trấn. Ta là loại người nào? Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng nhìn tên nha dịch đối diện, chuyện này hình như phức tạp hơn hắn tưởng, hắn mơ hồ cảm thấy người đứng sau có liên quan đến nha môn, tên nha dịch họ Vương này vừa đến đã bảo hắn đóng cửa tiệm mà không hỏi rõ ngọn ngành. Ngươi là loại người nào thì mọi người đã nghe rõ rồi, ngươi còn chối cãi. Vương Kim Bảo hơi sợ Ngụy Thanh Sơn, lúc nhìn tên đó, hắn cứ như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, nhưng hắn quen thói ngang ngược, lại dựa vào chức vụ nha dịch nên mới to gan như vậy. Chu Cao Trung ở bên cạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương nha dịch, Đoàn nha dịch, tên Ngụy Thanh Sơn này thái độ ngông cuồng, cứ bắt hắn về thẩm vấn cho rồi. Lâm Ngư tức đến run người, Chu Cao Trung, ngươi, tên Chu Cao Trung này thật đáng ghét, xúi dục người khác đổ tội cho Ngụy Thanh Sơn, nào có chút phong thái của người đọc sách. Chu Cao Trung vừa nói xong, có người hùa theo. Đúng vậy, nếu Ngụy Thanh Sơn phạm phải ba tội danh này thì chỉ đuổi hắn ra khỏi trấn thôi sao? Quá nhẹ nhàng cho hắn rồi. Phải đấy, phải đấy. Cách chương.